Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 205, Viêm môn người đến, góc truyện audio.com, trung vực phía tây nam. Trong khu vực này, các thế lực nổi tiếng nhất là M Cốc cùng phần Viêm Cốc, hai thế lực này chính là chúa tể của khu vực đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai thế lực lớn này thì còn có rất nhiều các thế lực nhỏ khác, nhưng nếu so sánh với M Cốc cùng phần Viêm Cốc thì còn kém nhiều lắm. Mà Tiêu Long chiếm lấy Phong Diệp Thành cũng là nằm trong khu vực tây nam. Phong Diệp Thành là một tòa thành không hề nhỏ hơn Viêm Thành ở Hắc Giác Vực, hơn nữa bởi vì tòa thành này có hai cái không gian trùng động, một cái có thể nối thẳng với Đan Vực, cho nên làm cho danh tiếng của tòa thành này cũng không hề nhỏ. Phong Diệp Thành là có một cái thế lực cai trị gọi là Phong Diệp gia tộc, mà người đứng đầu Phong Diệp gia tộc là một cái tam tinh đấu tôn Phong Diệp Tất. Tại một thời gian trước, Phong Diệp Thành đi tới mấy vị thần bí cường giả, lấy lôi đình tư thế thu phục Phong Diệp gia, thành lập Viêm Môn. Đối với Phong Diệp Thành người tới nói, Phong Diệp Thành có đổi chủ hay là đổi tên thành Viêm Thành cũng không có quan hệ quá nhiều đến bọn hắn, dù sao bọn hắn vẫn phải lăn lộn ở tầng dưới chót sinh tồn. Phong Diệp gia tộc phủ để nằm tại Viêm Thành trung tâm, tuy nhiên nơi đó hiện tại đã thay đổi, toàn bộ phủ đệ cùng gần đó một tòa núi lớn cùng mấy ngàn mét phạm vi xung quanh đều bị cải tạo lại, trở thành một tòa to lớn kiến trúc uy nghiêm. Nơi này bây giờ chính là Viêm Môn tại Trung Châu phân bộ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, năng lượng thiên địa nồng đậm chung quanh đều tập trung vào Viêm Môn, khiến cho nơi này tăng thêm rất nhiều sức sống. Tại Viêm Thành bên ngoài không xa một cái to lớn quảng trường. Tiêu Long cùng một cái ăn mặc hắc y lão giả đứng tại quảng trường bên trong. Quảng trường đầy những mảnh đá vụn, bên trong có một bãi đá rất lớn, trên bãi đá là một cái trùng động đen khổng lồ màu đen dài hơn 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, không gian dao động không ngừng từ bên trong đó tràn ra ngoài. Phốc, phốc, quảng trường đá vụn đang yên tĩnh, bỗng nhiên có từng âm thanh trầm thấp vang lên, mà theo những âm thanh trầm thấp đó vang lên, thì ngay tại trùng động, không gian đang dao động vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ bên trong thoáng hiện ra chằng chịt rơi trên quảng trường. Có tất cả hơn 20 người, trong đó lấy hai nam một nữ dẫn đầu đoàn người. Bái kiến môn chủ, mấy chục người đồng loạt quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ với trước mắt tóc đỏ thiếu niên. Em ở thanh đồng loạt vang lên, vang vọng cả quảng trường. Dẫn đầu ba người trong đó một nam một nữ là Tử Nữ cùng Hắc Ưng, còn một cái là Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành trước đây là Hắc Hoàng Tông Tông Chủ, nhưng ở Tiêu Long thống nhất Hắc Giác Vực lúc liền quy thuận với Viêm Môn. Tử Nữ, Hắc Ưng cùng Mạc Thiên Hành đều là đấu tông cường giả, sau lưng bọn hắn 20 người khác đều là Viêm Môn bồi dưỡng tinh anh, lần này Tiêu Long để cho ba người mang theo đến Trung Châu. Đứng lên đi, Tiêu Long nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói. Đa tạ môn chủ, nói xong, đám người đồng loạt đứng lên. Đây là Phong Diệp Tất, hắn là Viêm Môn tân trưởng lão, là một cái cường giả đấu tôn. Tiêu Long cũng đem Phong Diệp Tất giới thiệu cho đám người. Nghe vậy Hắc Ưng mấy người kinh ngạc nhìn xem thần sắc ung dung bình tĩnh Phong Diệp Tất, trong mắt hiện lên vẻ tôn kính. Ra mắt Phong Diệp trưởng lão, bất kể ở nơi nào thì cường giả cũng đều được tôn. Góc truyện audio.com, kính, huống chi Phong Diệp Tất còn là Viêm Môn trưởng lão. Phong Diệp Tất đối với bọn hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Phong Diệp trưởng lão, làm phiền ngươi mang bọn hắn đi tới Viêm Môn trụ sở. Tiêu Long nhìn Phong Diệp Tất nói, vâng, thưa môn chủ. Phong Diệp Tất gật đầu cung kính đáp, sau đó đối với Hắc Ưng ba người nói. Đi theo ta sẽ dẫn đường cho các ngươi, làm phiền Phong Diệp trưởng lão, không sao, đều là người một nhà. Phong Diệp Tất nhàn nhạt lắc đầu nói, Viêm Môn những người này thực lực cũng không tệ, đều là cao giai đấu tông, hơn nữa 20 người khác đều có đấu hoàng thực lực, đều là tinh anh. Vậy ra đây chính là Trung Châu sao, năng lượng trong thiên địa cũng nhiều hơn Tây Bắc Đại Lục. Lúc này, một cái ăn mặc cẩm bào yêu mị nữ nhân đi tới Tiêu Long bên cạnh nhẹ giọng nói. Để ngươi phải đợi lâu rồi, Nhã Phi, đem Nhã Phi eo thon ôm lấy Tiêu Long cười nói. Lần này chỉ có hơn 2 tháng, không tính là quá lâu cho nên ta tha thứ ngươi. Bàn tay ở trên ngực Tiêu Long đánh một cái nhẹ, Nhã Phi cười nói. Đợi thêm một thời gian nữa, việc chuẩn bị sẽ hoàn tất, đến lúc đó, Viêm Môn liền sẽ không có thời gian rảnh rỗi đâu. Tiêu Long nhìn về phương xa nhàn nhạt nói. Khi một cái thế lực xuất hiện, thì sẽ khiến cho thế lực lâu năm ở đây cảm thấy được uy hiếp, sau đó tìm cách phá hủy Viêm Môn. Phong Diệp gia tộc có thể yên ổn ở chỗ này làm bá chủ đó là vì Phong Diệp Tất rất biết điều, không có tranh giành hay mở rộng địa bàn cho nên hắn mới yên ổn đến bây giờ. Xung quanh nơi này thành thị không phải thuộc về Tam Cốc thì cũng thuộc về một ít gia tộc quản lý, mạnh nhất cường giả một tòa thành thì cũng là đấu tông, còn có một số ít là đấu tôn. Mà những tòa thành thị không thuộc Tam Cốc địa bàn chính là Viêm Môn mục tiêu. Viêm Môn muốn mở rộng địa bàn thì sẽ không tránh khỏi một trận chiến. cách chương.